Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Ngự thừa dịp Đỗ Hành ngây người công phu đứng lên. Hắn đem hầm chung từ trong nồi đoan tới rồi trên bệ bếp. Đỗ Hành vốn dĩ tưởng nói một tiếng cảm ơn. Chính là hắn nhìn Huyền Ngự mặt. Huyền Ngự mặt vô biểu tình. Đỗ Hành đột nhiên liền có điểm ủy khuất. Hắn cảm thấy chính mình chân thật tiện đến hoàng. Huyền Ngự đối hắn hảo. Hắn đối nhân ra nổi lên không nên khởi tâm tư. Huyền Ngự không để ý tới hắn. Hắn trong lòng lại hoang mang rối loạn. Này còn không phải là hắn muốn kết quả sao? Mang theo ủy khuất cùng hoang mang. Đỗ Hành vạch trần hầm chung cái nắp. Chỉ thấy sữa bò phía trên kết ra một tầng thật dày nãi cái. Chỉ có mới mẻ sữa bò nguyên chất mới có thể kết ra như vậy đẹp nãi cái. Đỗ Hành ở hầm chung nội sườn dùng chiếc đũa đẩy ra một cái miệng nhỏ. Sau đó đem bên trong sữa bò đổ hơn phân nửa ra tới. Hầm chung bên trong còn giữ một chút sữa bò lót nền. Sữa bò mặt trên cái một cái hình tròn nãi cái. Đỗ Hành từ tủ lạnh bên trong cầm 5 cái trứng gà ra tới. Hắn cùm cụp đem trứng gà đánh vỡ. Sau đó đem trứng gà hoàng lấy ra tới phóng tới chén nhỏ chung. Sữa đông 2 tầng chỉ cần dùng lòng trắng trứng là được. Đỗ Hành thất thần ở lòng trắng trứng trong chén gia nhập 5 muỗng đường. Lòng trắng trứng cùng đường chỉ cần đánh tan là được. Tống cổ tốt lòng trắng trứng bên trong có một tầng tinh mịn bọt khí. 5 muỗng đường cũng hòa tan ở lòng trắng trứng chung. Đỗ Hành sờ mới vừa rồi đảo ra tới nhiệt sữa bò. Nhiệt sữa bò đã biến thành ôn sữa bò. Đỗ Hành đem tống cổ tốt lòng trắng trứng ngã vào ôn sữa bò chung. Thoáng quấy vài cái, nồng đậm mùi sữa liền phiêu ra tới. Lúc này sữa bò mặt trên xuất hiện không ít bọt biển. Đỗ Hành dùng tiểu muỗng gỗ cẩn thận bọt biển cấp phiết đi. Sữa bò hơi hoàng, tản ra mùi sữa. Đỗ Hành bưng lên chén đem sữa bò phân biệt theo vừa mới hắn lấy ra tới miệng nhỏ ngã vào đến hầm chung chung. Nhiệt sữa bò chậm rãi xuyên qua khẩu tử càng ngày càng nhiều. Váng sữa tắc theo nhiệt sữa bò tràn đầy phù đi lên. Chờ đến váng sữa tử một lần nữa biến thành hình tròn. Đỗ Hành liền đình chỉ đảo nãi động tác. Hắn đắp lên hầm chung cái nắp. Sau đó bào chế đúng cách đem dư lại nãi ngã vào đến một cái khác hầm chung chung. Trong nồi thủy còn vẫn duy trì sôi cháo. Đỗ Hành nhìn trong nồi toát ra nhiệt khí hai mắt phóng không. Nói thật, hắn có điểm hoàng. Hắn hiện tại tâm tình giống như là ăn không thục quả quýt. Lại toan lại sắp còn ủy khuất. Nhưng là hắn cũng biết hắn ủy khuất không hề có đạo lý. Bởi vì từ đầu đến cuối đều là hắn đuối lý. Loại này phức tạp cảm xúc làm Đỗ Hành không biết theo ai. Hắn có điểm muốn khóc. Trong nồi thủy lại trưng 2 ngọn trà công phu. Đỗ Hành đứng lên diệt hòa. Hắn lại không có vạch trần nắp nồi. Đầy mình tâm tư Đỗ Hành nhìn chằm chằm nắp nồi mặt trên đồng hồ cắt phát ngốc. Liền tiểu hoành thánh ở hắn bên chân anh cọ cũng không biết. Cái này đồng hồ cắt cũng là Huyền Ngự hỗ trợ làm. Có một chén trà nhỏ đồng hồ cát, cũng có một nén nhang đồng hồ cát. Đồng hồ cát mặt trên có khắc độ. Đỗ Hành trưng bánh bao thời điểm liền sẽ dùng cái này tới tính toán thời gian. Tu chân giới đồng hồ cát rất đẹp, đủ mọi màu sắc. Bên trong ngân hà sa nghe nói có thể luyện thành làm thời gian đình chỉ pháp khí. Chờ đến đồng hồ cát lậu tới rồi cái đáy, Đỗ Hành bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn sữa đông 2 tầng hảo. Không thể lại phát ngốc, ở buồn đi xuống sữa đông 2 tầng liền trưng già rồi. Đỗ Hành vạch trần nắp nồi. Lúc này đây hắn không có làm Huyền Ngự động thủ. Trong tay hắn bám vào linh khí, nhẹ nhàng liền đem 2 cái hầm chung từ trong nồi bưng ra tới. Hầm chung bị Đỗ Hành từ trên bệ bếp chuyển rời đến trên bàn cơm. Vạch trần cái nắp hầm chung phóng một phần tính chất thuần trắng như dầu trơn sữa đông 2 tầng. Dùng muỗng gỗ nhẹ nhàng vỗ, sữa đông 2 tầng giống như là hầm trứng giống nhau còn run. Cảm giác một phần thuần trắng sữa đông 2 tầng có điểm đơn điệu. Đỗ Hành từ tủ lạnh chung lấy ra nước đường, Màu mận chín nước đường tưới ở sữa đông hai tầng thượng bị nhiệt lượng hòa tan lúc sau chậm rãi lưu động. Sữa đông hai tầng như là bị giao cho sinh mệnh giống nhau sống lên. Glow, Đỗ Hành lấy lòng nhìn về phía Huyền Ngự. Hắn ngượng ngùng cười. Huyền Ngự, cái kia, ngươi buổi tối không ăn cái gì đồ vật. Ta cho ngươi làm một chút tiểu điểm tâm. Ngươi tới nếm thử. Huyền Ngự nghe vậy không động đậy. Đỗ Hành trong lòng âm thầm kêu khổ. Huyền Ngự sinh khí, khả năng hống không hảo. Này nhưng như thế nào cho phải? Ở Đỗ Hành nghĩ muốn hay không xin lỗi thời điểm. Huyền Ngự động, hắn đứng lên đi hướng hắn vị trí. Chờ hắn ngồi xuống lúc sau. Hắn nhìn hầm chung hỏi ra từ Đỗ Hành quyết định phân giường ngủ lúc sau câu đầu tiên lời nói. Đây là cái gì? Đỗ Hành lập tức chó săn bám vào người. Hắn ân cần giới thiệu nói. Cái này là sữa đông hai tầng. Dùng sữa bò cùng trứng gà làm. Người nếm thử. Ăn rất ngon. Tiếng nói vừa dứt Đỗ Hành liền tưởng chiêu chính mình. Huyền Ngự vây xem hắn chế tác toàn quá trình. Hắn có thể không biết đây là dùng sữa bò làm. Cũng may Huyền Ngự hãnh diện. Hắn vươn ngón cái cùng ngón trỏ nắm muỗng gỗ bính. Muỗng gỗ nhẹ nhàng chọc thủng sữa đông hai tầng ngoại ra. Mềm mại nội bộ ở cái muỗng trước đoạn run rẩy. Màu mận chín nước đường theo sữa đông hai tầng thượng đào ra động chảy tới rồi bên trong. Nhìn liền mê người. Sấn nhiệt đem sữa đông hai tầng đưa đến trong miệng. Tơ lụa sữa đông hai tầng liền theo môi lưỡi chảy xuôi. Nãi hương chung mang theo đường ngọt lại một chút đều không nị. Tính chất như là tơ lụa giống nhau tinh tế nhu hòa. Đây là trước nay không ăn qua hương vị. Huyền Ngự lông mày dương lên. Đỗ Hành tức khắc yên tâm xuống dưới. Xem ra Huyền Ngự thích cái này hương vị. Huyền Ngự một cái muỗng tiếp một cái muỗng ăn luôn hầm chung chung sữa đông hai tầng. Liền hầm chung chung quanh dính nãi. Hắn đều một chút quát xuống dưới ăn tới rồi trong miệng. Xem Huyền Ngự chưa đã thèm. Đỗ Hành nhìn một khắc phân sữa đông hai tầng. Này vốn là tưởng để lại cho Tiếu Tiếu. Đỗ Hành hung hăng tâm đem kia một phần đẩy đến Huyền Ngự trước mặt. Thích liền lại ăn một phần. Huyền Ngự ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành. Sau đó không khách khí tiếp nhận hầm chung. Hắn múc một cái muỗng đưa tới Đỗ Hành bên môi. Người cũng ăn. Huyền Ngự lúc này chỉ cần chủ động cùng Đỗ Hành nói chuyện. Đừng nói làm hắn ăn cái gì. Liền tính làm Đỗ Hành kêu hắn ba hắn đều làm. Hắn mở miệng ra nhấm nháp một chút chính mình đệ nhất phân sữa đông hai tầng. Nói thật, nước đường phóng nhiều, đối Đỗ Hành mà nói có điểm ngọt. Bất quá này phân ngọt hòa tan hắn trong lòng buồn khổ. Ngay cả mới vừa rồi ủy khuất đều phần phật trường cánh bay đi. Đỗ Hành dư vị một chút, cũng không tệ lắm, tu chân giới sữa bò chất lượng thật tốt. Huyền Ngự lại đưa qua một cái muỗng. Yêu giới phía bắc có thảo nguyên cùng núi rừng. Bên kia yêu tu sẽ chăn nuôi ngưu. Mỗi năm mùa xuân đều là ngưu đàn gây giống mùa. Chờ tiểu ngưu đại chút. Mẫu ngưu nãi liền ít đi chỉ có thể đủ tiểu ngưu dùng ăn. Bởi vậy chỉ có mùa xuân mới có thể ăn đến sữa bò. Quảng cáo. Cách chương.